Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666. Chương 666. Ngươi chỉ là cái thầy thuốc. Nơi này là địa phương nào? Ở chỗ này vui chơi giải trí đều là ai? Nơi này là Lăng Vân hội sở. Lui tới đều là thông thiên đại nhân vật. Ở chỗ này lại có người kêu to phi lễ. Chu Linh thanh âm quá lớn, rất nhiều người cũng nghe được cái này kinh hãi thế tục hai chữ. Người nào không biết xấu hổ như vậy, tại trước mặt mọi người phi lễ người ta nữ hài. Muốn chơi gái, bí mật mới hảo hảo chơi không là được. Như thế không kịp chờ đợi, chẳng lẽ không sợ mất mặt xấu hổ. Rất nhiều người lăng một chút, sau một lát mới quay đầu hướng thanh âm nơi phát ra chỗ. Cũng chính là Chu Linh trên thân nhìn qua. Chu Linh sờ lấy chính mình cái mông, phẫn hận chừng lấy Lâm Thành Phi. Ngươi giở trò lưu manh, mò ta làm gì? Người chung quanh thế mới biết, nguyên lai chính là cái này ra hỏa đối con gái người ta động thủ động cước. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều trên mặt khinh thường nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đối với hắn chỉ trò, Lâm Thành Phi sắc mặt phát lạnh. Nữ nhân này, thật đúng là, đầy đủ không biết xấu hổ a. Ngươi nói ta giở trò lưu manh. Lâm Thành Phi híp mắt, nhìn lấy Chu Linh hỏi. Cũng là ngươi mò cái mông ta. Chu Linh diễn kỹ cũng rất tốt. Cái kia phẫn hận ánh mắt, tựa hồ hận không thể đem Lâm Thành Phi ngàn đao bầm thây một dạng. Lâm Thành Phi chỉ chính mình hai mắt. Ngươi cảm thấy ta là người mù sao? Ngươi có ý tứ gì? Dù sao cũng là ngươi mò ta. Ngươi chính là lưu manh, không biết xấu hổ. Mau tới người, đem hắn đuổi đi ra a. Chu Linh lại bắt đầu lớn tiếng gọi. Ta không phải người mù. Lâm Thành Phi phối hợp nói ra. Thì ngươi lớn lên này tấm đức hạnh, cái này gầy khô dáng người, chỉ cần hơi có chút phẩm vị nam nhân, cũng sẽ không đối ngươi có cái gì ý nghĩ xấu a. Nơi này có nhiều như vậy cô nương xinh đẹp, nếu như ta có sắc tâm, đã sớm đi đối với các nàng động thủ động cước, ai sẽ mò ngươi cái mông a? Ta còn sợ bẩn tay ta đây. Ngươi, Chu Linh vừa thẹn lại phẫn, hắn vậy mà dám xem thường chính mình dáng người cùng dung mạo. Hắn tính là thứ gì? Hắn có tư cách gì như thế chửi bới ta? Lâm Thành Phi suy cười cười một tiếng, quay đầu đối với một số vây xem người nói. Các vị, nàng nói ta phi lễ nàng. Các ngươi tin sao? Một đám người nghiêm túc dò xét Chu Linh một hồi thật lâu nhi. Sau đó than thở lắc đầu. Chu Linh tướng mạo thật rất phổ thông. Tối thiểu nhất, tại cái này mỹ nữ như mây tiệc chúc mừng phía trên, tia không chút nào thu hút. Dáng người so với nàng tốt, tướng mạo so với nàng xinh đẹp cô nương vừa nắm một bó to. Lâm Thành Phi nếu quả thật khởi sắc tâm, cũng cần phải đi phi lễ những cô nương kia a. Làm sao lại đối nàng cái này thường thường không có gì lạ ra hỏa động thủ. Nhìn lấy mọi người than thở bộ dáng, Lâm Thành Phi cũng lắc đầu nói. Nhìn đến a, có thể không chỉ ta một người người nói ngươi xấu. Tại trong mắt mọi người, ngươi vẫn là cái người quái dị. Ngươi dạng này nữ nhân sẽ không phải là không gả ra được, cho nên cố ý nói ta phi lễ ngươi, muốn đối với ta dây dưa đến cùng a. Không giống nhau. Chu Linh nói chuyện, Lâm Thành Phi lập tức đau lòng nhức óc nói ra. Vô sỉ, ngươi làm sao có thể vô sỉ đến loại tình trạng này? Ta biết, ta lớn lên phong lưu phóng khoáng, là các cô nương trong lòng bạch mã vương tử tình nhân trong mộng. Có thể ngươi cũng không thể vì ta, như thế không biết tự ái a. Ngươi câm miệng cho ta. Lâm Thành Phi không có im miệng, cao giọng nói ra, thực không dám giấu giếm. Ta là thầy thuốc, hơn nữa còn là cái y thuật cũng không tệ lắm thầy thuốc. Ngươi tại trước mặt mọi người, tại ta không có phi lễ ngươi tình huống dưới, nói cứng ta phi lễ ngươi, trong mắt của ta, đây là một loại bệnh, một loại rất nghiêm trọng bệnh tâm lý. Ngươi đây là tại ghen ghét khát vọng người khác phi lễ. Ngươi, đợi trái đợi phải, không thấy người khác động thủ. Ngươi toàn thân trên dưới khó chịu lợi hại, cho nên liền nghĩ náo ra chút động tĩnh, tranh thủ có thể làm cho người phi lễ ngươi. Có phải như vậy hay không? Đây là rất nghiêm trọng thụ ngược đãi đam mê a. Lâm Thành Phi càng nói, thanh âm càng lớn, giống như hết sức kích động. Đi tại không người đường hẹp quanh co, người hội khát vọng, đột nhiên lao ra một cái cường tráng nam nhân, đem người đè lên tường phi lễ. Trời tối người yên buổi tối, người hội khát vọng toát ra cái người áo đen, cởi sạch quần áo ngươi phi lễ. Thậm chí coi như trên giường cùng bạn trai làm loại sự tình này thời điểm, ngươi cũng sẽ quỳ trên mặt đất, khát vọng bạn trai dùng roi da ngọn nến các thứ chà đạp ngươi. Tiểu thư, ta khuyên ngươi, nhanh đi tìm bác sĩ tâm lý, thật tốt trị liệu, tiếp tục như vậy nữa, ngươi hội mất mạng. Chu Linh mặt, so đít khỉ còn đỏ, nàng trùng điệp hô hấp lấy, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, cái kia đảo ánh mắt như là sắc bén trường kiếm, hận không thể tại Lâm Thành Phi trên thân đâm mấy trăm hơn ngàn cái huyết động. Nàng Chu Linh, hôm nay không sai biệt lắm là thể diện mất hết, về sau, bất kỳ người nào thấy được nàng, đều sẽ lén lút chỉ về phía nàng nói, nhìn, cái kia dâm phụ, Lâm Thành Phi, ta muốn giết ngươi. Ta nhất định muốn giết ngươi. Chu Linh âm thanh quát ầm lên. Lâm Thành Phi cười nói, làm gì như thế khẩu thị tâm phi đâu. Trong miệng nói muốn giết ta, tâm lý không chừng nghĩ đến làm sao câu dẫn ta đây. Chu Linh chịu không được, đỏ hồng mắt, đối với cùng nàng cùng một chỗ tới một nam một nữ kia kêu lên, tỷ, tỷ phu, các ngươi nhanh giúp ta một chút. Gia hồn này khi dễ ta, nàng tỷ cùng tỷ phu, đã sớm tại Chu Linh hô lên, phi lễ a, ba chữ này thời điểm, thì lặng lẽ đứng ở trong góc, không nguyện ý lẫn vào đến trong chuyện này tới, nghe được nàng gọi tiếng, biết rốt cuộc không tránh thoát, cái này mới chậm rãi càng qua đám người, hướng bên này đi tới, lúc này, rất nhiều nhân tài chú ý tới cái kia cái nam nhân trẻ tuổi tồn tại. Tiêu sái đẹp trai, khí độ bất phàm, vẻn vẹn chỉ là hướng về phía trước chậm rãi đi tới. Cũng đủ để cho người cảm nhận được hắn cao cao tại thượng cùng không giống bình thường. Ngô Vân Phàm lúc nào đến? Vì cái gì trước đó không ai phát hiện? Rất nhiều người đều điên cuồng. Ngô Thiếu, ngài đến. Ngô Thiếu, bên trong bị người khi dễ, là ngài muội muội. Ngô Thiếu, rất nhiều người đều tranh nhau chen lấn cùng hắn chào hỏi. Ngô Vân Phàm tất cả đều mỉm cười gật đầu đáp lại. Ngô Vân Phàm đến, cái kia ở bên cạnh hắn đứng đấy nữ hài, dĩ nhiên chính là Chu Linh tỷ tỷ Chu Tình. Hai người này vừa mới điệu thấp thời điểm, không ai chú ý tới bọn họ. Thân phận bây giờ bị nhận ra, nhất thời thành trong sân chói mắt nhất ngôi sao. Tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn lấy bọn hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Kim đồng ngọc nữ, thật sự là xứng a. Tại tất cả mọi người tự giác nhường ra một con đường điều kiện tiên quyết. Ngô Vân Phàm cùng Chu Tình rất nhanh liền đi vào Chu Linh trước người. Chu Tình khom lưng đem Chu Linh nâng đỡ. Ngô Vân Phàm mỉm cười hỏi, Chu Linh, xảy ra chuyện gì? Chu Linh chỉ Lâm Thành Phi, tỷ phu, hắn khi dễ ta, người nhất định phải làm chủ cho ta a. Ngô Vân Phàm nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, từ tốn nói, một cái thầy thuốc nhỏ mà thôi, làm gì chấp nhặt với hắn, không duyên cớ giảm xuống thân phận chúng ta. Lâm Thành Phi ánh mắt ngưng lại, ngươi biết ta, đường đường Lâm Thần Y, ta làm sao lại không biết đâu. Ngô Vân Phàm cười nói, có điều, liền xem như thần y, trong mắt ta, cũng chỉ là cái thầy thuốc mà thôi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, không sai, ta ta thật là cái thầy thuốc. Cảm tạ ngươi có thể tôn trọng ta nghề nghiệp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.